Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 904 Tiên Lễ Hậu Binh. Không thể không nói Guardiola cho dù không tính là một người phẩm cực kỳ tốt thân sĩ, nhưng cũng tuyệt đối không có chút nào dấu hiệu cho thấy hắn là một cái ác ôn. Tư Đồ Vân Binh cũng giống như thế. Tư Đồ Vân Binh có thể lý giải Guardiola mới đến cẩn thận chặt chẽ, thậm chí rất muốn làm đến không tranh quyền thế, cũng chính là không tranh với người. Người khác cũng đừng cùng hắn tranh chấp. Hắn cần an bình bình tĩnh hoàn cảnh tới làm tốt chính mình công việc. Như cùng hắn tại Barcelona xuất đạo đầu tiên mùa giải, như là Tư Đồ Vân Binh mới vào League 1 đầu tiên mùa giải, chấp giáo Liverpool năm thứ nhất. Nếu như nói Tư Đồ Vân Binh là lòng mang kính quý lời nói, như vậy Guardiola chỉ là đơn thuần khiêm tốn. Nhưng khi hắn bước vào Tư Đồ Vân Binh cày cấy 4 năm đánh xuống Cẩm Tú Giang Sơn lúc, Tư Đồ Vân Binh có tuyệt đối lực lượng hướng Guardiola dẫn đầu ra chiêu. Mặc kệ Guardiola phải chăng bị động, lại có hay không nguyện ý, hắn đều phải tiếp nhận phần này áp lực. Cái này giống như là Tư Đồ Vân Binh xuất đội sơ trinh Champions League lúc tình cảnh. Không có người coi trọng hắn, tất cả mọi người không chút kiêng kỵ đánh giá lấy Monaco, dự đoán Monaco xếp hạng, đối với hắn tiến hành bài xích, hắn đều muốn yên lặng thừa nhận, sau đó lý trí tỉnh táo làm tốt chính mình công việc, dùng chiến tích tiến hành đánh trả. Đây là duy nhất phương thức. Tư Đồ Vân Binh cho tới hôm nay, nửa cái mùa giải kết thúc điểm tới hạn mới đối Guardiola tạo áp lực, mới chính thức tuyên chiến. Đây đã là tiên lễ hậu binh, cũng coi là hắn làm châu Âu quân vương, đạo đãi khách. Sân Anfield, tất cả người xem đều đã nhận ra bên sân không tầm thường bầu không khí. Chưa nói tới là hai vị chủ soái quyết liệt, lại là một trận long tranh hổ đấu chính thức bộc phát. Tư Đồ Vân Binh không cùng Klopp đi đến một bước này, nguyên nhân ở chỗ tại sáng tạo kỳ tích phương diện, Guardiola có thể muốn mạnh hơn Klopp, mà Klopp Arsenal bản mùa giải cho dù biểu hiện sẽ có tăng lên, nhưng Klopp không có giải quyết một cái phần cứng vấn đề. Đội hình độ dày, đa tuyến tác chiến sẽ kéo đổ bọn hắn, mà Manchester City chỉ cần Guardiola đem nội bộ điều tiết đến trạng thái tốt nhất, chi này đội bóng tiền đồ sẽ không thể hạn lượng. Liverpool tự thân muốn đề cao đối Manchester City coi trọng, đồng thời Tư Đồ Vân Binh muốn phát huy ưu thế của hắn đi nhiễu loạn Manchester City, kéo dài Manchester City thành hình thuế biến thời gian. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi vào sân bóng bên trong. Manchester City cùng lúc trước so sánh khôi phục không ít tự tin. Mặc kệ chiến tích như thế nào, tối thiểu nhất mùa hạ đổi huấn luyện viên, Guardiola nhập chủ, để bọn hắn tại phương diện tinh thần một lần nữa tỏa ra sự sống. Cái này không thể không nói đỉnh cấp chủ soái cùng tầm thường chủ soái ở giữa chỗ khác biệt. Đỉnh tiêm chủ soái sẽ thất bại, nhưng rồi sẽ có biện pháp, mà tầm thường chủ soái lại đa số thời điểm chỉ có thể thúc thủ vô sách. Tựa như Pellegrini cùng Manny kỳ xuất lĩnh Manchester City lúc thua thời điểm liền thật thua không còn cách nào khác. Guardiola mặc dù xuất đội thua cầu, nhưng bọn hắn nội bộ có thể tự thân cảm giác được. Bọn hắn chỉ là không làm được chủ soái yêu cầu. Mà tại Manny kỳ cùng Pellegrini thời đại, cầu thủ cho dù hoàn thành chủ soái an bài, cuối cùng cũng vẫn là thua cầu. Đây là chênh lệch, đỉnh cấp chủ soái sẽ cho đội bóng đầy đủ hướng lên không gian. Cho dù là hiện tại Tư Đồ Vân Binh cho rằng đã có chút quá hạn Mourinho, hắn tại quá khứ mấy lần tan học, trên cơ bản đều là tương tự đội bóng nội bộ mâu thuẫn đưa đến. Chelsea lần đầu tan học, từ Abu cố gắng nhét cho hắn Shevchenko bắt đầu, đến đem Grant xếp vào đến bên cạnh hắn. Cùng cuối cùng đối phòng thay quần áo mất khống chế, tại Inter Milan thì là trước sau vẹn toàn, mà tới được Real Madrid, làm cho người ký ức vẫn còn mới mẻ chính là lấy Casillas làm đại biểu, Phạm Thượng làm loạn. Lại đến bên trên mùa giải hai lần bị Chelsea đuổi việc. Kia huyên náo dư luận xôn xao nữ đội y, cùng phòng thay quần áo nội ứng. Guardiola kết thúc cùng Bayern Munich hợp đồng. Rất lớn nguyên nhân chỉ là hắn đội bóng tại Champions League bên trong không cách nào tiến thêm một bước, nhưng ở Bundesliga thống trị nhưng vẫn là tương đương vững chắc. Tại châu Âu giới bóng đá có thể làm được điểm này chủ soái kỳ thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Manchester City tinh thần tỏa sáng, Liverpool chiến ý dạt dào. Quá khứ 4 năm, Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh Hồng quân lội qua cái này đến cái khác, cường đại thi thể của địch nhân. Từ giờ trở đi, bọn hắn thì phải trấn áp những này phản loạn chư hầu. Nói cho bọn hắn, các người hoàng đế vẫn là Liverpool. Các vị người xem chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem Premiership chương 19 vòng. Đồng dạng cũng là thi đấu vòng tròn nửa trình thua quan chiến tranh tài. Hôm nay chúng ta tại sân Anfield đem cộng đồng chứng kiến toàn cầu chú mục Premiership thế kỷ đại. Chiến, Liverpool vs Manchester City. Ta nghĩ nếu như không phải là bởi vì Tư Đồ Vân Binh cùng Guardiola phân biệt chấp giáo Liverpool cùng Manchester City, chỉ sợ cái này hai đội giao phong cũng sẽ không bị lẫn lộn đến điên cuồng như vậy. Quá khứ 10 năm, châu Âu giới bóng đá thành công nhất hai vị chủ soái chính là Tư Đồ Vân Binh cùng Guardiola. Nếu như đem thời gian khoảng cách kéo dài đến 15 năm, hai vị này chủ soái cũng là số một thành công điển hình. Sau đó sau lưng bọn hắn còn có Ferguson, Mourinho, Ancelotti các loại danh xuất, nhưng tại đại tân sinh giáo đầu bên trong, hai người đều là tại năm 2008 cầm lấy thước dạy học xuất hiện tại đỉnh cấp trên sàn thi đấu. Tư Đồ Vân Binh điểm xuất phát không so được Guardiola, mà Guardiola thì cũng tại năm 2009 liền thu hoạch đại mãn quán. Có thể nói một tiếng hót lên làm kinh người. Tư Đồ Vân Binh theo sát phía sau trở thành châu Âu giới bóng đá lớn nhất thần kỳ phát hiện. Nếu như nói hết hạn 2012 niên, hai người thành tựu có thể nói lực lượng ngang nhau, đều phân biệt lấy được hai lần Champions League quán quân. Nhưng ở sau đó thời gian 4 năm bên trong thì hoàn toàn là Tư Đồ Vân Binh tại châu Âu giới bóng đá. Một tay che trời phúc vũ phiên vân thời đại. Liverpool một tòa European Cup, ba tòa Champions League thành tựu, có thể nói khoáng cổ thước kim. Chúng ta có lý do tin tưởng đương hai vị này chủ soái tại Premiership gặp nhau lúc. Premiership lực ảnh hưởng cùng chú ý độ sẽ tiếp tục củng cố đệ nhất thế giới thi đấu vòng tròn xếp hạng, đồng thời bọn hắn cũng sẽ để Premiership cạnh tranh trở nên càng tàn khốc hơn. Bên trên mùa giải lúc kết thúc đã có thuyết pháp, tại nước Anh muốn thu hoạch được một tòa quán quân khó hơn lên trời. Thi đấu vòng tròn quán quân càng là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tin tức tốt là bản mùa giải Liverpool đã từ League Cup bên trong đào thải ra khỏi cục. Bọn hắn bị Arsenal huyết tẩy bị loại. Arsenal thắng lợi tựa hồ hướng toàn Premiership đội bóng tuyên cáo Liverpool đã bất lực đối quán quân tiến hành lũng đoạn. Cứ việc hiện tại Manchester City lạc hậu cho Liverpool 8 phân, nhưng xét thấy Chelsea cùng Arsenal đều không thể đánh bại Liverpool, khả năng toàn thế giới đều tại kỳ vọng lấy Guardiola có thể tại Anfield sáng tạo kỳ tích. Kết thúc Hồng quân dài đến hơn 4 năm các hạng thi đấu người bị hại trận bất bại. Kết thúc Hồng quân truyền kỳ chủ soái Tư Đồ Vân Binh cuộc đời huấn luyện viên dài đến 8 năm sân nhà. Bất bại, tốt, phía dưới để chúng ta nhìn xem hai đội đội hình ra sân. Hôm nay tọa trấn sân nhà Liverpool xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận. Henderson, Eriksen, Kante, Tiên Phong, Gareth Bale, Mbappe, Sané, có chút làm cho người ngoài ý muốn chính là Vardy hôm nay ngồi ở ghế dự bị bên trên. Mbappe đảm nhiệm xuất ra đầu tiên tiền đạo. Từ Community Shield trong trận đấu trọng thương Gareth Bale thì tại 2016 niên cuối cùng một trận. Trong trận đấu ra sân từ đầu, Manchester City hôm nay làm khách xuất ra đầu tiên 4-1. Thủ môn, Bravo, hậu vệ, Zabaleta, Otamendi, Stone, Kolarov, giữa trận, Sterling, Fernandinho, De Bruyne, Yaya Toure, Silva, Tiên Phong, Aguero, Guardiola bài binh bố trận nhìn có chút cẩn thận, nhưng đây cũng là rất bình thường thiết thực biểu hiện. Nếu như đánh Liverpool còn không cẩn thận, kia Guardiola chẳng phải là ấn chứng Tư Đồ Vân Binh nói tới hắn khuyết thiếu đối Premiership kính. Sợ sao? Tốt, tranh tài lập tức bắt đầu. Để chúng ta cộng đồng tới chứng kiến trận này Premiership thế kỷ đại chiến. Trên cơ bản Liverpool hiện tại đánh trung tâm huấn luyện cầu thủ. Khảo nghiệm đều là hậu vệ biên cùng tiền vệ phòng ngự hiệp phòng năng lực. Bởi vì cho dù là cái phổ thông fan bóng đá đều có thể thuộc như lòng bàn tay nói ra một nhóm lớn cự. Tinh danh tự, C. Ronaldo, Messi, Neymar, Hazard, Sanchez, mà những tên này bên trong, chỉ ít 7 thành trở lên đều là biên. Nhưng là hôm nay đánh Manchester City, vừa đường phòng thủ áp lực sẽ không nhỏ, nhưng càng khảo nghiệm Liverpool chính là trung lộ phòng thủ. Không có người so Tư Đồ Vân Binh rõ ràng hơn De Bruyne năng lực. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, tại toàn trường fan bóng đá cuồng nhiệt trợ uy âm thanh bên trong. Tranh tài chính thức bắt đầu, dù là đang đứng ở Premiership mà quỷ lịch đấu giai đoạn. Liverpool cùng Manchester City từ tranh tài ngay từ đầu liền đem tiết tấu tăng lên tới đỉnh phong. Tại Premiership sân khấu, hiện tại đỉnh cấp tiết tấu đã là đại đa số tranh tài cơ sở bối cảnh. Muốn xem đến bọn hắn chậm thong thả truyền bóng phối hợp, khống chế tràng diện tựa như đá lấy dưỡng sinh cầu, kia gần như không có khả năng. Cho dù là hai giữa trận du lịch hoặc hai cái hạ du đội bóng giao thủ, cũng có thể tiết tấu nhanh đến mức làm cho người tràn ngập ngạt thở cảm giác. Tuy nói có đôi khi bởi vì quá độ truy cầu nhanh mà sai lầm suất làm cho người lệ rơi đầy mặt, nhưng đây chính là Premiership đặc điểm. Không nhanh không phá, sân nhà tác chiến Liverpool tự nhiên sẽ vượt lên trước tay. Ý đồ đánh Manchester City một trở tay không kịp. Tranh tài vừa mở màn không lâu, Gareth Bale trước trận cánh phải tiếp ứng thành công lúc, Yaya Toure đã hiệp phòng đúng chỗ. Yaya Toure cho dù thắng được tại quá khứ nửa cái mùa giải bên trong cùng Guardiola chiến tranh, nhưng vẫn là chịu thua an tâm làm tốt phòng thủ công việc. Mặc dù có thời điểm hắn tại tiến công bên trong sẽ có không tưởng tượng được cống hiến, nhưng cũng không cách nào cải biến tự do của hắn độ so với Pellegrini thời đại cơ hồ tùy tâm sở dục. Trạng thái trên phạm vi lớn cắt giảm, Gareth Bale trọng thương mới khỏi. Trạng thái thân thể là trở về, nhưng thi đấu trạng thái vẫn là cần tăng lên. Nếu như hôm nay không phải đánh Manchester City, khả năng Tư Đồ Vân Binh vẫn là sẽ cho hắn 30 phút tranh tài thời gian. Đương nhiên, hắn sẽ là dự bị, tiến hành theo chất lượng để hắn khôi phục trạng thái. Bởi vậy lúc trước Tư Đồ Vân Binh cũng cho Gareth Bale nói rất rõ ràng. Hắn hôm nay ra sân từ đầu là một cái đánh nghi binh điểm. Mục đích đúng là hấp dẫn hỏa lực. Gareth Bale đối Tư Đồ Vân Binh là nói gì nghe nấy. Tại lâm vào vây quét trước đó không có bộc phát khởi động đi nếm thử đột phá, mà là đưa Bursell xuống về gõ cho chủ động tới tiếp ứng Henderson. Từ phía sau thì tại Silva cùng De Bruyne truy kích hạ nhanh chóng đưa bóng nghiêng truyền trung lộ. Eriksen trước trận trung lộ một cước ra cầu đưa ra thẳng truyền. Mbappe vùng cấm địa tuyến đầu khu vực quay thân tiếp ứng. vừa ngừng cầu biến hướng muốn tránh khỏi đến từ Stone bước đoạt. Otamendi nhưng từ khác một bên giết ra một cước đưa bóng phá hư ra ngoài. Nhìn ra được Mbappe tại tiền đạo vị trí bên trên là có không thích ứng trạng thái. Nhưng Từ Đồ Vân Binh như cũ lựa chọn tín nhiệm hắn. Nếu không phải Campani thụ thương, khả năng Từ Đồ Vân Binh cũng sẽ không có hôm nay cái này xuất ra đầu tiên bài binh bố trận. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN